Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545, chương 545, thứ 101 bước. Thực lực của hắn đến cùng có nhiều cao? Triệu Cô Độc hỏi, Thái Thạch Hồ Ngao Vân bắt không đến hắn, mà thành chủ cung Thành Trương cũng bắt không đến hắn. Đương nhiên, cũng không thể nói thực lực của nó liền so cái này hai vị còn cường đại hơn. Chỉ có thể nói, hắn quá giảo hoạt, mà lại, bởi vì xuất thân từ chín dực thiên giống, đây chính là phi hành tổ tông. Muốn bắt được nó, khó khó khó, Thiên Cơ Tử đong đưa cây quạt than thở nói. Di hình đoạt hồn, Triệu Tinh Thần ngồi xếp bằng tại đài sen bên trên, mà Thiên Huyễn Miêu Lông bị hắn dung luyện bắt đầu. Tuy nói đây chỉ là một cọng lông, nhưng là, Triệu Tinh Thần nhạy cảm nguyên thần cùng thiên mục vẫn là bắt được nó lưu lại ở trong đó một tia. Hồn phách chi lực, triển khai phép thuật này qua đi. Một thời ba khắc, Triệu Tinh Thần thành công đoạt hồn thành công. Này lông liền thành lông của hắn. Hắn tin tưởng, cho dù là Thiên Huyễn Miêu thiên biến vạn hóa, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Cái này lông là có đặc tính. Hắn chạy không thoát, Thiên Huyễn Miêu không riêng xảo trá, càng là thông minh vô cùng. Cái này di động mê cung thế mà cũng không thể làm khó hắn. Không lâu, vượt qua 100 đạo khảm, khi hắn bước vào thứ 101 bước lúc, rốt cục thấy được Điềm Tâm Thảo. Tên kia kích động đến trên mặt mèo văn đều đang run rẩy. Thật nhiều Điềm Tâm Thảo Úc, đây chính là ta thích ăn nhất. Thiên Huyễn Miêu nước bọt đều chảy ra. Bất quá, khi hắn nhấc chân lên, đột nhiên lại ngừng, một cái chân liền treo lơ lửng dừng ở không trung. Hắn hai mắt huyễn động lên hào quang màu xanh nước biển. Không lâu, một hai tròng mắt quỷ dị thoát ly hốc mắt, trong không khí xoay tròn lấy. Cuối cùng, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia một vườn Điềm Tâm Thảo. Triệu Tinh Thần thêm lên ba bộ phân thân đều rơi vào trong trận. Bất quá, giờ phút này không dám có một tia xúc động làm, bởi vì, cho dù là một tia gió thổi cỏ lay cũng có thể sợ chạy hắn. Một khi Thiên Huyễn Miêu chuẩn bị đào tẩu, cái này trên đời, đoán chừng không có mấy người có thể bắt được hắn. Bởi vì, Triệu Tinh Thần đem lưới bố trí tại Điềm Tâm Thảo vườn. Cứ như vậy, Thiên Huyễn Miêu ánh mắt một mực tại hiện ra lam quang. Chân một cái lơ lửng tại không trung, không có tiến lên một bước, liền cái tư thế kia vẫn đứng khoảng chừng mấy canh giờ. Phải thêm chút liệu, Triệu Tinh Thần trong lòng suy nghĩ, nhẹ nhàng điều động mê cung. Không lâu, một trận gió thổi qua, Điềm Tâm Thảo mùi thơm càng đậm. Đương nhiên, chỉ là dày đặc một điểm điểm, loại này nồng đậm cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Bằng không thì, nếu như lập tức gia tăng nồng độ quá lớn, rất có thể đưa tới Thiên Huyễn Miêu cảnh giác. Phấn hoa tại không trung bay tán loạn, bởi vì Triệu Tinh Thần gia tăng sức gió, những này phấn hoa tất cả đều là Triệu Tinh Thần lông biến hóa. Chỉ cần Thiên Huyễn Miêu chịu hút vào trong lỗ mũi, chính mình liền có thể lợi dụng di hình đoạt hồn chi thuật chậm rãi đoạt hắn hồn, rời hắn hình. Chỉ bất quá, khi những này phấn hoa rất tự nhiên trôi nổi đến gần Thiên Huyễn Miêu lúc, tên kia con người đột nhiên co rúm một cái, vành mắt đột nhiên bành trướng gấp 10. Triệu Tinh Thần giật nảy mình, bởi vì thời khắc này Thiên Huyễn Miêu cái kia đồng tử hình như hai viên chuông đồng, hình như hai cái hách đèn lồng. Cái này cái gì cái tình trạng? Theo thường lý suy đoán, như thế tình trạng hạ hắn trinh sát năng lực khẳng định sẽ đề cao mạnh. Triệu Tinh Thần càng thêm cẩn thận, hơi gió thổi phất phơ, phấn hoa không ngừng bị thổi đi qua. Giờ phút này, không thể ngừng, một tia dị động đều có thể phí công nhọc sức. Mà Thiên Huyễn Miêu con ngươi thế mà bắt đầu xoay tròn, hình như hai ngọn đèn lồng, bị gió thổi được tại nhẹ nhàng xoay tròn. Theo xoay tròn, từng đạo thủy lam sắc quang văn từ trong con mắt ra bên ngoài phát tán, giống như tảng đá ném vào trong nước kinh khởi gợn sóng. Không lâu, tên kia thế mà lui về sau một bước. Sao được, chẳng lẽ cho hắn phát hiện? Triệu Tinh Thần đều khẩn trương lên, đang suy nghĩ lấy muốn hay không lập tức phát động chu thiên kiếm trận vây khốn hắn. Chính quyết định phát động lúc, lại phát hiện Thiên Huyễn Miêu dùng tay một cái, sườn hạ bắn ra một đôi cánh, kia là một đôi rực long cánh, cánh bên trên một bên là trăng tròn, một bên lại là mặt trời, nguyệt âm tương đối, khẳng định có lấy bất phàm công năng. Triệu Tinh Thần lại bình tĩnh lại, quyết định không phát động. Hắn biết, một khi chín rực thiên rồng cánh triển khai, thiên hạ này, đoán chừng không có mấy người có thể vây khốn bọn họ. Lúc này, Triệu Tinh Thần lại có một tia choáng váng cảm giác, lập tức giật mình, ta xiên, im hơi lặng tiếng bên trong kém chút bị Thiên Huyễn Miêu xáo lộ. Bởi vì, tên kia thủy lam sắc hoa văn bên trong thế mà ngậm lấy cực mạnh mê hoặc chi lực. Cỗ này mê huyễn chi lực khẳng định chính là chín đuôi thiên hồ bản năng. May mắn Triệu Tinh Thần sớm thành độc người, thân có vạn độc bất xâm khả năng, mà lại thân chú là phổ sinh dù sao công đức, bằng không thì loại tà ác này chi lực thoáng qua một cái đến, Triệu Tinh Thần sớm bản thân ngã bất tỉnh. Song phương ti nói tại rằng co, nhưng là lại là tại điều động riêng phần mình năng lực rằng co thi pháp. Đấu trí đấu dũng, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực, hung hiểm muôn phần, ở trong đó, chỉ có Thiên Cơ Tử có thể nhìn thấy. Bởi vì, Triệu Tinh Thần đem điều khiển di động mê cung quyền lực giao cho hắn. Mà Thiên Cơ Tử có thể xuyên thấu qua hắn thiên cơ phiến nhìn thấy hết thảy. Hắn cũng là đại khí không dám ra, ngưng mắt nhìn xem cây quạt. Về phần Đồng Tam cùng Triệu Cô Độc cùng cái Thu ba người, thì là tĩnh như dây điện gậy tre, phân ba giải bao quanh Thiên Cơ Tử đứng vững, phòng ngừa bất luận kẻ nào qua tới quấy rầy. Ha ha ha, tiểu tử, làm nhiều như vậy giả điềm tâm thảo đến mê hoặc ai đây? Ngô Tử Kỳ, Thiên Huyễn Miêu, cười, đương nhiên là giả, bằng không thì, trên đời nào có như vậy nhiều điềm tâm thảo? Triệu Tinh Thần đáp lại một tiếng, lập tức, đem Thiên Cơ Tử giật nảy mình. Người cái này thừa nhận, người ta còn không chạy đường a. Triệu Tinh Thần cũng đang đánh cược, nếu như không trả lời, đoán chừng Thiên Huyễn Miêu sẽ càng cảnh giác, dứt khoát ứng một tiếng, hư hư thật thật, nhìn Thiên Huyễn Miêu thế nào ứng đối. Ha ha ha, quả là thế, lão tử kém chút bị lừa rồi. Thiên Huyễn Miêu cười to mở, tiếng như kinh lôi, nổ xung quanh không khí ầm ầm vang lên. Mà phấn hoa tại không trung giống như loạn lưu bay tán loạn. Triệu Tinh Thần trong lòng nhất thời vui mừng. Ha ha ha, nhà ngươi băng, cái này sắp vỡ lông ngược lại là tốt. Phấn hoa bay tán loạn đi qua, Thiên Huyễn Miêu hút vào trong lỗ mũi. Kỳ thật, ngươi đã bị lừa rồi. Triệu Tinh Thần cười nói. Cái dám, Thiên Huyễn Miêu lông mày nhướn lên. Hừ, không tin. Triệu Tinh Thần nói chuyện, thân hình thế mà đứng ở điềm tâm thảo trong vườn ương. Lộ ra, ta đã chưa đi đến vườn, cũng không ăn ngươi điềm tâm thảo. Chỗ nào bị lừa rồi? Thiên Huyễn Miêu cười lạnh nói. Đúng vậy a, chỗ nào bị lừa rồi? Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Triệu Tinh Thần cười thần bí, nhìn xem hắn. Tiểu tử, ngươi quá non, chơi loại này trò lừa bịp. Ra mỗi ngày tại chơi. Quá trò trẻ con. Thiên Huyễn Miêu lắc đầu. Ha ha ha, mỗi ngày chơi cũng không có nghĩa là ngươi chơi đến tốt. Chơi đến tinh, chơi đến diệu, trong khe cống ngầm cũng có lật thuyền thời gian. Triệu Tinh Thần cười to. Ha ha ha, lão tử còn chơi không lại ngươi. Phi, Thiên Huyễn Miêu càng là cười to mở. Nếu không phải là bị phong ấn tại mê trong cung, đã sớm âm thanh chấn chín nhạc. Bất quá, phấn hoa càng là tán loạn, bị hắn hút vào trong lỗ mũi càng nhiều. Theo phấn hoa tiến vào lượng gia tăng, Thiên Huyễn Miêu nhịn không được, khẩu vị đi lên, tên kia nuốt đem nước miếng. Ta là đặc biệt tới tìm ngươi, tuyệt đối không thể tẻ ngắt. Triệu Tinh Thần tìm lại nói nói. Úc, nói nghe một chút, ngươi tìm ta muốn làm cái gì? Thiên Huyễn Miêu một mặt cao điệu nhìn xem Triệu Tinh Thần hỏi. Ngươi hình như từng tới Thiên Hải có phải hay không? Triệu Tinh Thần nói, hoàn toàn chính xác có chuyện này. Thiên Huyễn Miêu nhẹ gật đầu. Mà lại, người tiến vào Thiên Hà Cung. Triệu Tinh Thần nói, hắn đang kéo dài thời gian. Một câu muốn tách ra thành hai đoạn lời nói nói. Tận lực kéo thời gian dài. Niệm Khinh Ảnh nói cho ngươi biết. Thiên Huyễn Miêu kinh ngạc, hỏi, ngươi cứ nói đi. Triệu Tinh Thần cười cười, vậy thì thế nào? Bị ta trộm qua địa phương cũng không ít, ai có thể làm gì ta? Thiên Huyễn Miêu khóe môi nhếch lên trào phúng, chỉ là, đáng tiếc. Triệu Tinh Thần lắc đầu, đáng tiếc cái gì? Ta thành công, bằng không thì, ngươi làm sao sẽ đuổi tới cái này Hoa Quả Sơn Phúc Địa đến? Thiên Huyễn Miêu cười to nói, hắc hắc, phấn hoa không cần tiền hướng miệng bên trong hút đi. Kỳ thật, Thiên Huyễn Miêu là có cảnh giác, chỉ bất quá, cái này Điềm Tâm Thảo phấn hắn thực tại khó mà cự tuyệt. Lúc mới bắt đầu tự nhủ chỉ là hút một ngụm nhỏ, nào ngờ tới khẽ hấp liền nghiện, càng hút càng mạnh hơn. Hắn chính là một cái kẻ nghiện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.